Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1034 chính là ngươi. Nguyên bản cùng Captain America làm đối cái kia Zola tiến sĩ vô luận là từ thân thể vẫn là từ linh hồn mặt đi xem, không hề nghi ngờ đều là đã chết, bị chết thực hoàn toàn. Cho cốt đều dương, hiện tại trong máy tính cái này Zola chỉ là hắn lúc trước tư tưởng một cái phục chế phẩm, nào đó trình độ thượng nói. Có điểm hiện đại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung giả thuyết vĩnh sinh ý tứ, đem đầu óc bảo tồn ở cơ sở dữ liệu. Những lời này ý tứ khẳng định không phải đem óc chấm mứt trái cây bôi trên chủ bản thượng. Nơi này đầu óc đại chỉ Zola tư tưởng, trải qua cùng sinh thời tư duy logic phương thức. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tiến hành toàn bộ phục chế. Cuối cùng một cái tư duy phương thức cùng Zola giống nhau như đúc trí tuệ nhân tạo cũng liền ra. Đời, Nga, thật đúng là thiên tài ý tưởng. Ta đã hiểu, Bella thực vừa lòng gật đầu, không thể không nói. Hydra này băng ra hỏa xác thật có điểm oai mới, khởi động bát cấp quyền hạn. Xóa bỏ trong vòng 3 ngày toàn bộ ký lục. Người này 3 ngày đều không có khởi động máy. Cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Grant, Quốc lợi dụng chính mình quyền hạn hạ mệnh lệnh. Nhìn số liệu thanh trừ sạch sẽ. Hai người liền rời đi này chỗ vứt đi căn cứ quân sự. Bella trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Nàng bắt đầu đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ giáo huấn tiến trí tuệ nhân tạo Bosoku giữa. Nàng chọn lựa cái thứ nhất độc đáo sinh mệnh thể chính là đại biểu chính mình tư tưởng trí tuệ nhân tạo. Bosoku, nguyên bản thiết kế sư Harrow Finn cấp nhân công trí năng chế định hạn chế hình quy tắc. Thật sự quá nhiều. Bella không thể không nhất nhất xóa giảm. Lúc sau giáo huấn chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Làm trí tuệ nhân tạo tư duy phương thức vô hạn xu gần với chính mình, suốt một vòng thời gian. Nàng đều ở cùng trí tuệ nhân tạo đối thoại. Làm trí tuệ nhân tạo học tập nàng mỗi tiếng nói cử động cùng tự hỏi phương thức rất nhiều thời điểm. Chính là trí tuệ nhân tạo vấn đề. Nàng làm trả lời, ân, ta thích nhất người, ân, kia hẳn là chính là nữ nhi của ta. Tiểu Elsa nhưng hảo chơi. Nhìn đến nàng tươi cười ta liền tưởng niết nàng khuôn mặt nhỏ. Ha ha ha ha, kỳ thật ta có điểm ích kỷ. Rất nhiều thời điểm ta liền tưởng. Nếu là tiểu Elsa vĩnh viễn như vậy tiểu thật là tốt biết bao. Nhưng ta cũng biết đây là không có khả năng. Không phải ta làm không được. Mà là bởi vì ta yêu ta nữ nhi, tiểu Kitty a. Cái này tiểu muội muội lão thích cùng ta run cơ linh. Ta thích nhất đánh nàng mông. Ta hy vọng nàng khỏe mạnh. Cho dù về sau có bạn trai cũng đừng tìm những cái đó cha nam. Ta nếu là nhìn đến Star-Lord quấy giày ta muội muội, ta liền đem hắn phân giải thành nguyên tử, Nata. Nata khẳng định là ái nhân. Nhưng đồng thời cũng là bằng hữu, là người nhà. Là duy nhất tâm linh càng. Tâm linh thuật sĩ cần phải có một cái thế giới hiện thực miêu điểm. Như vậy chúng ta mới sẽ không hoàn toàn bị lạc ở rộng lớn vô biên tâm hải giữa. Rốt cuộc chúng ta vẫn là dựa vào với vật chất thế giới mà tồn tại, ngọa táo. Ta và ngươi nói qua mo gần sự. Không có khả năng. Hảo đi, hảo đi. Có thể là ta nói rồi đi. Ta cùng mo gần hẳn là một loại tương đối kỳ lạ đối thủ trạng thái. Không có, không có, ta tuyệt đối không có làm thực xin lỗi Nata sự. Câm miệng, thay cho một cái vấn đề. Bella không ngừng cấp nhân công trí năng Bosoku giảng thuật chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Dùng chính mình tư tưởng thay thế trí tuệ nhân tạo tư tưởng. Trí tuệ nhân tạo nguyên bản ý tưởng cùng non nớt tư duy logic phương thức căn bản không quan trọng. Bella giảng thuật chính mình rất nhiều trải qua. Đối trí tuệ nhân tạo logic tự hỏi phương thức không ngừng tiến hành chỉnh lý. Nói được tục khí điểm. Đó chính là ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Trí tuệ nhân tạo Bosoku toàn bộ tiếp thu Bella tư tưởng. Này không phải kết thúc. Gần là một cái bắt đầu. Máy móc phi thăng không phải dễ dàng như vậy làm được. Hiện tại Bosoku có Bella tư tưởng. Có nàng phán đoán vấn đề logic phương thức. Nhưng còn cần tận mắt nhìn thấy xem thế giới này. Yêu cầu hiểu biết thế giới thiện cùng ác, trực tiếp phóng tới Internet thượng là cái biện pháp. Người đã là cái thành thục trí tuệ nhân tạo, hẳn là đi chính mình học tập. Chiêu này không phải không được, nhưng trên mạng tốt xấu lẫn lộn, Bosoku có rất lớn tỷ lệ sẽ thoát ly khống chế. Đến lúc đó Bella còn dung hợp cái quỷ A, nàng yêu cầu đối Bosoku tương lai có điều quy hoạch. Nói cách khác, chính là ở lúc đầu tạo khởi vô hạn su gần với Bella ý tưởng nhân sinh quan. Thế giới quan, Internet này lối tắt là trăm triệu không thể thực hiện, may mắn nàng âm thầm bố cục địa phương tương. Đối nhiều, thực mau nàng liền tìm tới rồi mục tiêu. Que suốt người nhân bản, Bella muốn cho người nhân bản ở đối kháng chung kiên định tín niệm. Muốn chính mình tạo chính mình phản, que suốt trước mắt chính dựa theo nhân loại thiết kế sư quy. Hoạch mà vận hành, Odin thỉnh thoảng phản hồi que suốt. Đối với người nhân bản chi tiết, cảnh tượng nội chi tiết tiến hành sửa chữa. Đối với bình thường thiết kế sư tới nói, cao bồi miền Tây, đãi vàng khách mấy thứ này chỉ có thể ở một ít lão điện ảnh nhìn xem. Trung quy không bằng Odin hiểu biết đến toàn diện. Thỉnh thoảng sẽ có ngoại giới du khách tiến vào que suốt. Bọn họ đều bị nơi này nguyên nước nguyên vị phong mạo hấp dẫn, người muốn cho bọn họ đạt được càng nhiều tự do độ, như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? 006 lão đồng chí nghe được Bella yêu cầu sau, khuôn mặt thượng không phải không có lo lắng, kia biểu tình phảng phất đang nói, ngươi xem ta hiện tại chạy còn kịp sao? Đừng lo lắng, vấn đề không lớn, Bella trấn an lời nói cũng không có làm lão đồng chí yên tâm. Hắn cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn, chỉ là không quá dám nói, trực diện một vị vũ trụ thần linh. Hắn không tốt lắm nói ra phản đối nói. Đương nhiên, chính hắn cũng rõ ràng. Nói cũng vô dụng, nếu người nhân bản tạo phản là nhất định sẽ phát sinh sự. Vậy làm cho bọn họ tạo phản thời điểm giảm bớt một ít trở ngại đi, 006 làm Waylon các hộ vệ bắt. Mạch hướng súng trường đều đổi về kiểu cũ M4A1. Cho dù tạo phản thời điểm này đó súng ống rơi xuống người nhân bản trong tay, đối 006 uy hiếp cũng không lớn. Bella không biết 006 đã bắt đầu cân nhắc người nhân bản tạo phản sau. Chính hắn chạy trốn vấn đề. Hiện tại nàng mãn đầu óc đều là máy móc phi thăng sự. Căn bản không để ý những cái đó vấn đề nhỏ, vô dụng bất luận cái gì nhân viên công tác đi theo. Nàng một mình tiến vào trấn nhỏ. Chọn lựa có thể bị Bosoku coi như ký chủ mục tiêu, nàng không có mặc các quý phụ kình cốt váy, mà là thay đổi một thân thế kỷ 18 cao bồi miền Tây trang điểm. Khoan biên vành nón ngăn trở 1/3 gương mặt, bên hông nghiêng vác súng ngắn ổ xoay, hơi hiện dơ loạn giày ủng đạp lên trấn nhỏ hoàng thổ trên đường. Này một thân trang điểm cũng không đột ngột, trừ bỏ dung mạo quá mức tinh xảo bên ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo, giống như là một cái bình thường cao bồi miền Tây, nàng đi vào thị trấn. Tả hữu đánh giá, người nhân bản trong cơ thể đều có nghiêm khắc khống chế mệnh lệnh. Cho dù nhìn đến nàng dung mạo, cũng không ai đi lên quấy giày. Bella đánh giá bận bận rộn rộn người nhân bản, một cái xuyên màu lam. Váy dài, kim sắc áo choàng tóc dài. Toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì trang sức tuổi trẻ nữ nhân hấp dẫn nàng ánh mắt. Bella vẫn luôn thực thích màu lam. Nàng cho rằng đó là biển rộng nhan sắc. Lúc này cùng một đám cố làm ra vẻ phu nhân, óng ẹo tạo dáng kế nữ cùng rất nhiều quần áo cũ nát trấn dân so sánh với. Lam váy nữ nhân giống như là hải dương chung một viên minh châu, chính là ngươi. Hết chương.